Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở trong một ngày cuối tuần để chúng ta đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, là một tác phẩm mới nhất của tác giả Thu Thảo có tựa đề Bóng Ma Làng Cốc. Một câu chuyện rất hay. Cảm ơn tác giả Thu Thảo và xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện về ngôi làng vô danh đó được một gã dân phượt trẻ tuổi kể lại bên bàn nhậu. Hắn đã say, chất giọng từ trong trèo đổi sang lẻ nhẻ khó hiểu. Thế nhưng trong những chén rượu nâng lên và những miếng mồi được cho vào bát, người kể hình như vẫn còn đọng lại trong trí óc những sự sợ hãi và ghê gớm kinh hoàng. Hắn nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt vần đỏ những tia máu vì say rượu, hai má ửng hồng và cái mồm bóng lên nhoe nhoét mỡ. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay lên chùi mép. Mùi rượu, mùi mồ hôi từ người của hắn bốc lên, quyện vào với nhau bay là lả trong không khí, xóa hẳn cái khung cảnh vui tươi của quán lẩu vào một ngày mưa, và kéo chúng tôi tập trung lắng nghe hết câu chuyện ghê gớm kỳ dị của một thằng say rượu. Thằng say đó tên là Sáng. Sáng học cùng với chúng tôi 2 năm đầu cấp 3, nhưng rồi khi đến năm lớp 12 thì đột nhiên hắn bỏ ngang, rồi biến đi đâu biệt tích một thời gian không ai biết. Nhà trường liên hệ về gia đình nhưng bố mẹ và anh em bạn bè đều không rõ Sáng trốn ở đâu. Chỉ thấy tháng tháng hắn gửi tiền về và lâu lâu có 2-3 cuộc gọi. Đời sống của Sáng bí mật và trái ngược hẳn với cái tên của Sáng. Mọi người chưa từng có ai biết Sáng làm nghề gì. Họ thỉnh thoảng thấy hắn post vài video lên Facebook. Những đoạn phim rất ngắn quay lại cảnh băng rừng vượt núi với đống đồ lỉnh kỉnh khoác trên vai. Nhìn Sáng y hệt là một tay phượt thủ nhà nghề. Hắn cũng từng chia sẻ với bất cứ ai về công việc của mình. Chính sự bí ẩn và dị thường nơi tính cách đã khiến cho Sáng thành một cái bóng mờ trong xã hội. Người ta có thể quên hắn đi bất cứ lúc nào và đột nhiên nhớ lại một cách rất tình cờ. Nhưng không biết có phải một sự tình cờ nào không, khi mà ngày họp lớp bất chợt cả đám chúng tôi ngạc nhiên vì thấy hắn xuất hiện. Mái tóc dài đến ngang vai được buộc lên sau gáy bằng một sợi dây vải đã chuyển sang màu cháo lòng vì cáu bẩn. Quai hàm của hắn mọc ra một hàng râu đen xì tu tủa. Nhìn Sáng không khác gì một tay phiến quân Hồi giáo. Nhất là cặp mắt thâm đen sâu trũng lại như một người thiếu ngủ kinh niên. Nhìn hắn không ai có thể tưởng tượng được rằng năm nay Sáng mới chỉ 24-25 tuổi. Không rõ điều gì đã xảy ra để biến một gã từng hot boy của trường cấp 3 trở nên tiêu điều sơ xác đến vậy. Nhưng nếu ai tình ý có thể nhìn thấy ẩn dưới hàng mi là một đôi mắt rất sáng, những sắc sảo lạnh lùng và có đôi phần mệt mỏi. Ánh mắt của Sáng giống như là một cặp mắt của một con sói già đơn độc, hoang dại và nhiều toan tính. Và dưới cách nhìn ấy lại toát lên một sự trải đời khôn ngoan hơn hẳn những kẻ chỉ biết mài đúng quần trên giảng đường như lũ chúng tôi. Cả cuộc vui Sáng câm như hến, ai hỏi gì thì hắn mới đáp chứ không hề lên tiếng mở đầu câu chuyện. Nhiều người cố công châu chọc hoặc tò mò hỏi xem suốt thời gian qua hắn làm gì và ở đâu, nhưng tất cả chỉ nhận lại một nụ cười nửa miệng và sự im lặng kéo dài của hắn. Sáng mãi mãi là một nhân vật bí ẩn lạnh lùng trong mắt của bọn trẻ chúng tôi. Tới tận khi rượu đã ngà ngà, hắn mới mở ra một cái nhìn mới về những năm tháng lang bạt xa xôi, dẫn thân mình vào nơi rừng thiêng nước độc, đối diện với những thế lực kinh hoàng quái đản và trực tiếp trải nghiệm những câu chuyện dị thường miền biên giới. Ngôi làng nhỏ ấy cách đường quốc lộ ít chừng khoảng một ngày đường, nằm sâu trong thung lũng, ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng những cánh rừng rộng lớn vô danh. Ở đó người dân vẫn sống bằng cái nghề thừa ruộng bậc thang trên triền núi và săn thú hoang để tích trữ thực phẩm cho mùa lạnh giá. Để vào đến trong làng, người ta vẫn phải bỏ lại xe máy ô tô ở trên huyện, rồi lội bộ băng qua một con suối lòng sâu như vực, nước xanh đặc như là rêu thẫm, gạt những cành lá sắc cỏ nhọn để nương theo con đường mòn trơn trượt nằm treo leo trên sườn núi. Mai Mít đi sâu vào rừng rậm, leo lên những triền dốc cao chót vót, rồi lần mò lội xuống thung lũng thăm thẳm sâu ngàn thước, thì mới có thể nhìn thấy những mái nhà đầu tiên trong làn sương mờ đục. Đã bao đời nay, người dân vùng này chỉ sống quanh quẩn ở đây, ít ai có thể có ý định rời đi để tìm một miền đất mới. Họ nhìn những người xa lạ lặn lội đến đây bằng một cặp mắt nghi hoặc e dè. Những nước trẻ nép vào chân của người lớn khi thấy những khuôn mặt lạ. Người lớn nắm lấy vai chúng để ngăn không cho ai được phép tiến gần. Trong làng không có điện, không sóng truyền hình và người dân không biết chữ. Dường như đây là một thế giới biệt lập âm u, ngăn cách hẳn với ánh sáng văn minh của loài người. Những kẻ như sáng gọi vùng đất này là làng Cốc. Làng Cốc có hơn 100 mái nhà, người dân bản địa sống ở đây không phải là người dân tộc. Họ nói sõi tiếng Kinh và không ăn mặc như những sắc dân ít người ở miền biên viễn. Không ai biết họ thuộc tộc người nào, mà chính vì họ cũng không biết chữ, cho nên không thể lưu giữ lại những thông tin về nguồn gốc của ngôi làng cũng như dòng dõi. Thế nhưng từ xa xưa người ta lại truyền rằng làng Cốc biệt lập, tách riêng ra một cõi vì những kẻ khai phá vùng đất này không phải là những người bình thường. Họ là những người mắc hồi, bị chính đồng loại của mình xa lánh cho nên phải di cư, sống tít tận nơi thâm sơn cùng cốc rừng sâu núi thẳm. Ấy thế mà sau nhiều đời thì căn bệnh thùi tự nhiên chấm dứt, nhưng dân làng vẫn giữ tục cũ và là không giao lưu với thế giới bên ngoài, vì nỗi hận năm xưa đã bị nhân gian ghẻ lạnh. Nơi này ngày xưa chỉ thỉnh thoảng có những tay lái buôn thạo đường băng qua rừng núi để mang muối mắm, những thứ đồ hữu dụng thường ngày để đổi lấy sản vật, gỗ quý hay thịt thú rừng. Ở cuối làng Cốc có một ngôi nhà lụp sụp tồi tàn, mấy chục năm không được cải tạo. Những ruồi mè kèo cột đã lung lay theo gió mưa và cái cổng dẫn vào sân thì rụng ra một cánh. Đó là ngôi nhà của một bà quá già, bà lão sống đến năm nay đã ngót nghét 80. Nhưng vẫn còn sáng mẫn. Chỉ có điều bà bị cụt mất một chân. Phần cơ thể đó được thay thế bởi một khúc chân giả do những người thợ mộc trong làng chế tạo. Người ta gọi đó là bà Liên chân gỗ. Bà Liên tuổi cao sức yếu lại thọt chân, nhưng mọi việc trong nhà bà vẫn chăm lo đều đặn. Chỉ phải tội là căn nhà ẩm thấp rột nát thì bà không sửa được. Thỉnh thoảng mỗi độ mưa dông là bà phải đến trú nhờ của nhà hàng xóm. Bà Liên trong làng rất được lòng người, bà là kho chuyện cổ tích của bọn trẻ. Chúng vẫn thường sang chơi, ngồi há mồm bên đống lửa, mang đến bắp ngô củ khoai củ sắn cho bà rồi nghe bà kể chuyện. Chuyện của bà hay lắm, lại truyền cảm vì bà có một giọng nói du dương, khiến cho bọn trẻ lúc nào cũng háo hức đến thăm bà mỗi ngày. Hôm đó vì lỡ chân đi lạc cho nên sáng có mặt ở làng Cốc, hắn có một lần được nghe bà Liên kể chuyện. Câu chuyện đó vì chính bà và người chồng cũng đứa con trai bất hạnh. Bên bếp lửa cháy bừng bừng đỏ rực, khuôn mặt của sáng cũng hồng lên như ánh mắt của gã chứa chan niềm thương cảm và nỗi ghê sợ câu chuyện của bà già quá bụa. Bà Liên nhiều năm trước vốn là một cô gái xinh đẹp có tiếng ở trong vùng. Năm 17 tuổi đã thành thân, chồng bà là một bác thợ săn kim nghề chặt gỗ. Trước mỗi mùa đông, ông Liên thường vào trong rừng săn thú để làm thức ăn. Nhưng thời điểm trước thì chỉ chặt cây đốn gỗ rồi mang đổi lấy thóc gạo mắm muối của các lái buôn khi vào bản. Ông Liên khi ấy đã ngoài 30, nhưng sức vóc của người đồng rừng thường cực kỳ khỏe khoắn. Bờ vai săn chắc làn da bánh mật nâu bóng lên dưới ánh mặt trời như một trụ đồng thau, càng làm toát lên cái mạnh mẽ của một người lực điền chân chất. Không những vậy, ông Liên còn là một thợ săn nổi danh trong làng Cốc. Chính vì lẽ đó mà bà Liên mới đem lòng yêu ông, rồi hai gia đình đồng ý cho ông sang rước vợ. Tại thiện xạ của ông Liên thì cả làng này đều biết ông có thể bắn trúng mắt của một con hươu từ một khoảng cách cả trăm bước với một mũi tên. Vì sợ làm mất bộ da của con vật, lại có lần ông Liên từ trên rừng đốn gỗ để bán lại cho các lái buôn thì bất chợt có một con gấu ngựa không biết từ đâu xuất hiện. Lũ gấu ngựa vốn là một loài hung dữ, nhất là khi chúng lên cơn đói hoặc đến lục tìm kiếm bạn tình. Hôm ấy ông Liên lên núi chỉ có một mình, cầm theo duy nhất một cây rìu và một ống giang đựng nước. Con vật khổng lồ thấy ông thì phong phong lao tới, giơ tay tát mạnh vào gốc cây, làm bay đi cả một mảng thân gỗ xù xì. Bàn tay có mấy móng sắc đen xì xòe ra đe dọa. Con gấu đứng thẳng bằng hai chân sau, hai tay răng ra còn cái miệng hôi hốc lên trời. Khoe ra một hàm răng sắc nhọn như là vàng ếch và cái lưỡi đầy gai thịt có thể liếm nát mặt người một cách dễ dàng. Ông liền hơi hoảng nhưng cũng cố chấn tĩnh lại ngay. Ông nhìn trước nhìn sau, không có vật gì khả dĩ để ông làm chỗ nấu thân, hòng tránh cơn nguy hiểm đang lù lù ngay trước mặt. Chẳng còn cách nào khác, ông đành trèo vội lên một cây gần bên. Tay chân thoát chỉ vào một lát đã leo lên được 5-6 mét. Nhưng gấu ngựa vốn là một loài trèo giỏi. Nó thấy con mồi của mình nhảy lên cây thì đứng dưới lòng vòng một hồi. Rồi cũng bắt đầu trèo lên theo. Hai chân sau ôm lấy thân cây, hai tay xòe vuốt ghim chặt xuống mà cứ như vậy trèo lên. Sức nặng khủng khiếp của con vật làm cho cả cái cây to đùng phải rung lên bần bật. Lúc ấy ông liền đã đến một nhánh cây cao và dường như không còn lên nữa. Không biết phải xoay sở như thế nào, ông đành phải dùng cái giải rút ở lưng quần buộc mình vào một thân cây rồi đợi cho con vật khi leo lên sẽ lấy rìu ra thủ vệ. Đúng như ông dự kiến, chỉ sau khi ông vừa buộc mình vào cành cây vài phút thì con gấu ngựa đã xuất hiện ngay dưới chân. Nó há cái mồm hôi hám và hơi thở tườm lọng về phía của ông, bọt dãi văng tung tóe sau mỗi tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Nó ôm chặt thân cây bằng cặp chân sau to lớn, rồi hai cái tay với 10 vuốt đen xì cứ liên tục tát vào không khí để bắt lấy con mồi. Ông liền co chân lên tránh được những ngón đòn hiểm hóc ấy vài phát, nhưng cán rìu không đủ dài để cho ông sử dụng. Lần này ông cố tình thò chân xuống thấp. Con vật thấy vậy liền hào hứng leo lên cao hơn một chút. Thời cơ đã đến bất thình lình, ông liền rút cây rìu đang dắt ở sau lưng rồi giáng một mát thật mạnh vào đầu của con gấu. Nhưng thế ngồi không vững lại vướng cách treo leo trên cành cây, cho nên cú chém không phát huy được tất cả uy lực. Vì thế chỉ khiến cho con gấu nứt toác đầu, một mắt rơi ra và cái mũi bị bổ thành hai nửa. Con gấu ngu si người thấy mùi máu tanh, nó không biết đó là máu của chính mình, nhưng cơn đau kinh khủng làm cho nó càng thêm hăng tiết. Lúc bấy giờ nó không còn kiềm chế được nữa, nhún người một cái lao lên gần nửa mét. Ông liền biết mình đã không thể chần chừ, tận dụng đà lao của con gấu và sức mạnh của cái rìu từ trên bổ xuống. Ông quắp chọp lấy cành cây và vận hết khả năng, bằm một cái chí tử vào đúng vết thương vừa nãy. Lưỡi rìu sắc bén lại cộng thêm đà lao của con vật khiến cho 2/3 cái đầu của nó bị cắt lìa, chặt phăng luôn cả một bàn tay. Con gấu ngựa mất sức liền rơi huỳnh xuống đất, cái thân thể nặng đến 100 cân đạp mạnh xuống nền rừng làm rạp cả một quảng cỏ lá. Nhưng ông liền lại kinh hãi bàng hoàng thêm lần nữa, vì con vật vẫn lì lợm chưa chịu chết. Nó ôm lấy phần còn lại của cánh tay và một nửa bên mặt còn lại ngẩng lên, hướng cái mồm mắt đen ngòm như là muốn nhả tất cả nỗi oán hận lên trời. Và cứ như vậy, con gấu cứ liên tục hút phân nửa cái đầu bê bết máu thịt vào thân cây. Đến khi toàn bộ cái thủ cấp đã bị nát bét như đậu phụ, thì con gấu mới ngã người xuống đất và tắt thở. Khi đã chắc chắn rằng con gấu ngựa đã chết, ông liền mới dám leo khỏi thân cây và chạy vội về làng, không quên chặt nốt cánh tay còn lại và mọi cái mật gấu khổng lồ gói vào một bẹ lá khoai. Người ta thấy ông về làng máu me bắn khắp người thì xôn xao hỏi, mới biết ông vừa trải qua một trận chiến có 102, một mình dám thách oai thần rừng, bổ chết một con gấu ngựa nặng hơn 2,5 tạ. Người con duy nhất của hai ông bà cũng nối nghiệp cha, từ bé đã thạo dùng cung nỏ, biết đặt bẫy, biết xem vết chân muồng thú. Vậy nên từ khi anh đã lên 10 đã theo bố vào trong rừng săn bắn. Nơi thâm sơn cùng cốc này từ lâu đã có tiếng là bí hiểm, chứa rất nhiều các tai họa sẵn sàng giáng xuống đầu của ai dám thách oai thần núi. Cả cánh rừng bạt ngàn âm u cây cối vẫn là nơi cung cấp biết bao sản vật gỗ quý, thịt thà, nhưng cũng dễ dàng trở thành một nỗi ám ảnh rùng rợn cho giống người ở làng cốc. Đã từng có bao kẻ sáng sớm vẫn tươi cười với vợ con hàng xóm, nhưng chiều xuống thì đã bỏ mạng ở trên rừng. Nơi này sơn lam chướng khí vốn không hợp với người, luôn luôn chất chứa biết bao hiểm nguy rình rập. Chẳng cần đi sâu vào trong rừng, ngay trong làng người ta có thể trông thấy đủ thứ thảo mộc kỳ dị, côn trùng độc vật. Và lâu lâu lại có dấu chân cọp in hẳn trên nền đất, cảnh báo cho lũ người nhỏ bé về một thế lực khủng khiếp, sẵn sàng gieo rắc nỗi kinh hoàng mà thần rừng nơi đây đang nắm giữ. Biến cố ghê gớm kinh hoàng ấy đã xảy ra với gia đình của bà Liên, khiến cho bà trở thành quả phụ không chồng không con và mất một cẳng chân bên phải. Biến cố đó khởi phát từ chính cái tài săn bắn thiện xạ và lòng quả cảm của cha con ông Liên. Đi thêm vài cây số nữa vào trong rừng, mé trái của làng cốc sẽ thấy xuất hiện một khoảnh đất không có cây cao, mà chỉ toàn là những cột đá hoa cương đâm lên từ dưới đất. Đó chính là nơi mà năm xưa bà Liên cùng dân làng đã phải chôn thây của những người bị hổ vồ. Mặc dù là người đồng rừng nhưng mà tín ngưỡng của dân cư làng cốc lại cho rằng hễ ai bị chết vì hổ vồ ăn thịt sẽ biến thành ma chành, một loại ma theo hầu con hổ. Nó sẽ thôi miên người sống, làm cho người ta mất đi tri giác, rồi sau đó tự hiến mạng của mình vào bụng cọp. Nhưng nỗi sợ hãi bừng cua từ những câu chuyện huyền hoặc nơi rừng xanh núi thẳm xa xưa truyền lại cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh người dân. Những người thợ sơn tràng sau khi nhặt được xác người chết vì hổ vồ thì phải mang vào sâu trong rừng giữa đại ngàn hoang thẳm, rồi bị nhét vào một lỗ huyệt sâu xung quanh trồng đầy đá hoa cương rắn chắc để hổ không bới xác người lên ăn tiếp. Những cọng đá hoa cương ấy cũng được người dân làng cốc coi như một thứ bùa, một loài kết giới phong ấn cái vong hồn của người chết mãi mãi nằm sâu dưới nằm thất đất, không để họ trở lại dương gian làm ma chành rồi đi hầu cho cọp dữ. Hai bố con của ông Liên cũng nằm ở khu nghĩa trang kinh dị đó. Người con chết chưa kịp chôn thì đến lượt của ông bố cũng bị hổ dữ ăn thịt. Ngày ấy đang là cuối thu, tiết trời se se lạnh. Bà Liên cùng anh con trai vào mé rừng nhặt củi đun và gỡ những chiếc bẫy nhỏ xung quanh nhà. Khi đang cắm cúi lượm những cành cây gãy rồi cho vào trong một cái gùi che khoác sau lưng, bà Liên bỗng hoảng hồn vì từ trên những ngọn cây cao có tiếng sáo kêu lên lành lành. Một nỗi sợ vô hình từ từ kéo đến và nhanh chóng nhấn chìm bà vào một sự kinh hãi lạnh buốt cả sống lưng. Là người đồng rừng, ai ai cũng biết rằng có một loài chim luôn luôn đi theo kiếm ăn cùng với hổ, đó là chim sáo. Người ta chỉ cần băng đi rừng mà nghe tiếng chim sáo thì phải ba chân bốn cẳng chạy đi thật xa, hoặc nếu đông thì túm tụm lại với nhau lầm lầm tay dao tay nỏ để sẵn sàng cho một cuộc tử chiến một mất một còn với con hổ. Nhưng lúc này đây chỉ mỗi mình bà Liên và cậu con trai mới lên 16. Vừa thấy tiếng chim kêu lanh lành, bà đã buông vội bó củi ở trên tay, cuống cuồng lao đi trong hoảng sợ, vừa chạy vừa gọi tên của con. Nhưng cả rừng núi bỗng nín bặt, không một lời đáp, chỉ có trên những tán lá xa xa, tiếng chim sáo vẫn kêu lên thảm thiết như một khúc nhạc cầu hồn dai dẳng oan khiên, tiếc thương cho số vận vừa kết thúc. Quả nhiên là như vậy, khi mà bà Liên vừa chạy đến nơi, thì xác của cậu con trai đã dẫy lên đành đạch. Cái cổ ngửa ra đằng sau, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào người mẹ đang kinh hồn tán đờm. Cái cổ của nạn nhân ngửa ra trên bụng của anh, có một khổng lồ đang lù lù đứng đó, nó ngoạm vào cái ít hầu của người chết, liên tục nhai nhai cắn xé để cho con mồi mất máu nhanh hơn. Cái đầu của con hổ to như là chum sành cứ giật lên giật xuống sau mỗi nhịp răng cắn chặt. Một bên mắt của nó long lên sòng sọc nhìn thẳng vào người đàn bà bất hạnh đang hỗn loạn thần kinh. Bà liền thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt, không biết làm gì, chỉ có thể rú lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất, mặt mũi tái nhợt không còn huyết khí. Lúc này con hổ mới lừ lừ đi đến, vì nó biết nạn nhân nằm dưới chân của mình đã chết. Những bước đi chậm rãi lạnh lùng của con vật khiến cho bà Liên chết lặng. Bàn chân của nó to như là thớt nghiến, nặng nề ấn xuống nền rừng, làm cho mặt đất như là lún sâu vài tấc. Nó trừng mắt từ con ngươi của nó như có một dòng nhân điện kinh hoàng, có khả năng thôi miên người sống, khiến cho bà Liên cứ lặng đi trước con cọp dữ. Nó nhè răng rứt rãi chảy đầy hai bên mép và hàm răng sắc nhọn vàng ạch, cùng với mùi hôi thối sộc lên, như thể khiến cho người ta tắt thở vì người thấy. Nhưng khi nó còn cách bà Liên vài bước chân thì từ phía sau có một luồng gió tạt qua rất nhanh và rất sát. Vút đi một cái cắm phập vào mắt của con vật, đó là một mũi tên. Và vẫn từ phía sau có rất nhiều tiếng người đang hô vang như giận dữ. Con hổ thấy động lại bị một mũi tên găm vào mắt cho nên gầm lên rồi giơ vút sắc, điên cuồng tát vào không khí. Một trong những cái tát đó quệt trên mặt đất và đụng đúng cẳng chân bên phải của người đàn bà bất hạnh. Những cái vuốt sắc như là dao quắm gạt phăng từ đầu gối trở đi. Bà liền ngã vật trên nền đất, còn cẳng chân của bà lăn lông lốc giữa khoảng rừng. Người ta rú lên ùa tới dùng cung nỏ bắn đuổi con quái vật. Họ hò nhau lấy cả cuốc thuồng, lao dài phóng liên tiếp vào người của con hổ dữ. Con hổ bị thương ngày càng nặng, nhưng cơn say máu đã lên đến cực điểm. Nó nhún mình nhảy từ bên này qua bên kia, vụn vụt lao đi như một cái lò xo làm bằng thịt. Dù trên người nó đã dính vô số các vết cắt. Một mũi lao găm vào mạn sườn, còn mũi tên vẫn dính chặt trong hố mắt. Đám đông thấy con vật bị đau càng hăm hở lao lên. Người ta dùng đủ mọi vật dụng xung quanh, từ cành cây, dụng cụ để bắt con thú phải đền mạng cho người chết. Một lúc sau, máu và thịt của con hổ ồng ộc trào ra dưới nền rừng. Nó đã kiệt sức nằm nhoài ra đất, lồng ngực phập phồng nâng lên hạ xuống, như cô hít vào trong tâm phế những dòng không khí cuối cùng. Đám đông khi ấy đã kịp kiểm tra cái xác của người con trai và băng bó cái chân cho bà Liên. Ông Liên vừa từ rừng sâu trở về cũng tình cờ nằm trong đám người ấy. Đứng bên cái xác đã nát bấy của con trai, ông Liên ẩn ngực nước mắt nhìn sang phía bà vợ giờ này đã cụt chân trở thành người tàn phế. Cơn giận quặn lên trong lồng ngực, ông Liên nghiến răng mũi tên vừa nãy găm thẳng vào mắt của con cọp cũng do chính ông bắn. Giờ đây ông tiến lại gần giơ con dao quắm rèn bằng sắt luyện lên cao nhằm thẳng đầu của con hổ mà bổ xuống. Thế nhưng không biết con vật đã sắp chết chỉ còn thoi thóp thở đó lấy đâu ra sức mạnh. Khi con dao còn chưa cắm xuống thì con hổ đã vùng lên, vồ hai chân trước lên vai của người đàn ông xấu số rồi đè xuống, ngoạm qua cái đầu của ông Liên vào mồm và nhai ráu ráu. Đám đông chết lặng, không ai nói được gì nữa. Những ánh mắt kinh ngạc thất thần nhìn nhau mà kinh hãi, họ trợn ngược mắt, mồm há lớn nhưng chỉ toàn thở ra hơi lạnh. Rồi không ai bảo ai, tất cả cùng nhau xông đến, bổ hàng trăm nhát lên người, lên chân, lên đầu của con hổ. Đến khi cái xác đã nát nhừ thì người ta mới dừng lại, thôi không chém giết nữa. Và thế là chỉ trong một ngày đã có hai kẻ xấu số phải chôn vào nghĩa địa của ma chành. Lời kể của bà Liên dừng lại, sáng ngậm ngùi cúi mặt, ánh mắt của bà Liên buồn thăm thẳm dõi xa xăm ngoài sân đất. Chiếc phiền cửa liếp bị gió thổi tạt vào kẽo kẹt lên như để phụ họa cho nỗi buồn của người đàn bà bất hạnh. Chấm ngâm một lúc, sáng cất tiếng hỏi: "Thưa cụ, thế nghĩa địa ma chành đó ở đâu? Cháu muốn ghé vào một lần." Lời còn chưa dứt thì sáng đã phải nín lặng lại ngay vì ánh mắt của bà Liên vừa hướng lên nhìn thẳng vào gã. Một tia nhìn lạnh lẽo như con thú hoang trong rừng thẳm, bà nói: "Đó là nơi người sống không thể bước chân vào. Cậu trai trẻ đừng dại dột mà vòng mạng." Sáng lẳng lặng cúi đầu nhìn dõi xuống chân, gật gù như đồng ý. Nhưng tận trong thâm sâu, gã chẳng hề muốn làm như vậy. Đời Sáng đã bao lần đụng mặt với hiểm nguy, cái mạng của gã đã nhiều phen phải gửi một bước đến âm ti mà đã có sao. Thậm chí gã còn cho rằng nơi đây chưa được tiếp xúc nhiều với văn minh thành thị. Những niềm tin mê tín, những hủ tục giáo điều còn nặng nề ám lên tâm trí của người làng gốc thì đương nhiên họ phải úy kỵ những sức mạnh kỳ dị lạ thường mà trí óc thô sơ của họ chưa tìm lời cất nghĩa. Chính vì cái ý nghĩ đó cho nên trước mặt của bà Liên, Sáng chỉ âm thầm cúi đầu chấp nhận. Nhưng gã đã nung nấu trong đầu một ý tưởng rất hăng về chuyến đi ngày mai khi giả vờ trở về miền xuôi, nhưng thực sự là sẽ vào rừng để tìm cho bằng được chiếc nghĩa địa hổ vồ nổi tiếng. Bà Liên kể xong thì lia cái chân gỗ và gian trong, cái chân gẳng kêu đã chuyển sang màu nâu bóng, cứ kéo lê trên sàn nhà, phát ra những âm thanh nghe cực kỳ khó chịu. Nhưng dường như bà ta dồn cả trọng lực của cơ thể lên cái chân giả ấy, cho nên sáng không tài nào nghe được tiếng bước chân trái. Hắn vẫn đang ngồi trên bếp lửa không để ý rằng từ ngoài cửa sổ và sau lưng đã xuất hiện từ bao giờ những bóng đen lố nhố không rõ hình thù. Chúng đang lặng lặng nhìn xoáy vào gã như những con thú rình mồi. Còn sáng thì ngay tình không hề biết đến. Đang rùi thêm củi và đống lửa cho cháy đượm hơn, bỗng có một bóng đen âm thầm tiến lại, vỗ thật mạnh lên vai khiến cho sáng giật mình suýt té vào trong đống tro bếp trước sàn. Gã kinh hãi rú lên, nhưng hóa ra đó lại là bà Liên. Chẳng hiểu sao lần này hắn không hề nghe được cả tiếng chân gỗ kéo lê lẫn tiếng chân người bước trên sàn nhà. Bà Liên cứ như một chiếc bóng thoát ẩn thoát hiện. Thế sáng bò ngửa dưới nền, bà Liên liền cười lên khanh khách. Tiếng cười của người già giữa một đêm tăm tối, nhưng thể thế như tiếng trẻ con bất giác làm cho sáng rùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Nhưng giữa lúc đó thì bà Liên lại lên tiếng bằng một giọng lạnh lẽo như là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tôi đã nhắc cậu rồi đấy, đừng bao giờ bén mảng vào nghĩa địa ma chành. Sáng ngày hôm sau, gã chào từ biệt người dân làng Cốc. Trên con đường ra khỏi thung lũng, Sám vẫn không thể nào quên những ánh mắt kỳ lạ mà họ đã dùng để theo dõi gã. Đó không phải là những cái nhìn lạnh nhạt, mà là từ trong con ngươi của những kẻ đứng sát vệ đường là một màu đen thăm thẳm đặc quánh như là nhựa đường, sâu hun hút như là một miệng vực không có đáy. Nhưng đôi mắt ấy đã làm cho hắn rùng mình sợ hãi. Những đôi mắt đen láy nhưng cũng rất vô hồn. Từ làng Cốc vào đến nghĩa địa Hồ Vồ đường xa không bao nhiêu, nhưng vì sáng muốn bắt đầu một chuyến đi bí mật, lại biết rằng người ta vốn rất úy kỵ nơi này. Cho nên để tránh những con mắt tò mò và để làm câm những cái mồm không kín đáo, sáng buộc phải rời khỏi thung lũng, rồi cứ theo địa thế như trong mô tả của bà Liên mà vượt núi tiến vào. Để đi đến được phía bên kia của quả núi, phải ngược lại một dòng suối lớn tìm lên. Quãng đường không dài nhưng mà dốc đứng lại chân tuồn tuột như bôi mỡ. Đã có nhiều lần sáng trượt chân tưởng chừng sẽ ngã úp vào lòng suối hay đập đầu vào những tảng đá cuội sắc cạnh gần bên. Đi chừng 2 tiếng đồng hồ thì mặt đất bắt đầu bằng phẳng, con suối cũng chảy êm hơn. Từ đoạn này thì con đường mòn bắt đầu xuất hiện, quanh co uốn lượn qua những tràng cỏ, bụi cây như một dải lụa nâu nằm trên triền núi. Nhưng từ đây để vào đến nghĩa trang Hồ Vồ phải đi thêm một quãng dài gần 10 cây số, chỉ toàn là vách núi dựng đứng treo leo, còn một bên là con suối lòng sâu như vực. Những phần đường khó đi cũng lại bắt đầu xuất hiện, không ít lần khiến một kẻ lữ khách đường xa như sáng phải nản lòng muốn bỏ. Xuôi theo con đường đó đi qua một cây cầu treo làm bằng những mảnh ván lâu đời, nhiều chỗ đã hoen mục vì gỗ ẩm. Chúng buộc lại với nhau bởi những đoạn thừng hoặc chão, tất cả đều đã mòn ra vì thời gian phong hóa, chỉ trực đợi một sức nặng nào đó đủ lớn là sẽ bật tung ra, rơi vào vực sâu vô lượng. Vùng đất tần tuyệt nơi thâm sơn cùng cốc này lắm điều rùng rợn và ly kỳ. Nói về chuyện hổ ăn thịt người thì chắc chắn kể cả ngày cũng không hết. Như bà Liên đã nói, gia đình nào trong làng Cốc cũng từng có người bị hổ vồ. Thậm chí có nhà lên nương, tất cả thành viên đều phải cống mạng mình cho chúa Sơn Lâm. Khi dân làng nghe thấy những tiếng la hét thất thanh và tìm tới, thì chỉ còn lại 4-5 cái xác đã nát nhừ, bầy nhầy máu thịt xương ra, nhiều chỗ đã bị hổ tha đi biệt tích. Khi đó người ta mới gom các phần thi thể còn lại, xẻ gỗ để đóng áo quan, rồi khi người chết vào trong rừng chôn. Những cái xác người bị hổ ăn phải làm theo phong tục của vùng này, nghĩa là phải đào sâu chôn chặt. Chôn xong thì người sống dùng những hòn đá lớn mà xếp lên rồi quây quanh mộ, hoặc dùng những tảng đá hoa cương cắm vòng tròn tứ phía ngôi mả mới. Tập tục ấy bắt nguồn từ việc bảo vệ xác người khỏi thú rừng, đặc biệt là giống hổ nơi đây rất thích mùi thối rữa. Con đường dài và rất xa, khi vượt qua đỉnh núi để vòng qua bên kia thì trời đã gần ngả bóng về chiều. Sáng lầm lũi vạch từng chùm lá cây, luồn lách qua từng bụi che chắn lối. Đường mòn đi qua cầu cho một quãng thì vừa hết. Nghĩa là kể từ khu vực đó trở đi là một nơi không có người lai vãng nữa. Sự âm u tĩnh mịch của núi rừng hòa với khung cảnh chập choạng nửa chiều nửa tối lại càng khiến cho không gian như nhuốm màu tăng tóc đến rợn người. Từng tiếng kêu, tiếng hú vang vẳng xa xa rồi hòa cùng với tiếng gió rít lên trong hiu quạnh. Mọi vật giữa rừng sâu núi thẳm, giữa cái cảnh bát ngát cao cả, nhưng đã chìm một nửa vào bóng tối. Sáng nhớ lại rằng người ta thường bảo, lúc chập choạng tối hoặc khi tờ mờ sáng là lúc hổ dữ bắt đầu kiếm ăn. Chúng luồn lách trong rừng để tìm bắt những con mồi xấu số lạc bầy hoặc bị bỏ lại vì bệnh tật. Tất cả lũ thú hoang, kể cả gấu ngựa hùng mãnh tuyệt luân, nhưng mà lúc nào gặp hổ cũng phải chùn chân bỏ chạy. Trong nơi thâm sơn cùng cốc không có thế lực nào vượt mặt được chúa Sơn Lâm, bởi chỉ cần một cái liếm nhẹ lên da, cái lưỡi mọc đầy gai độc có thể vết cả màng thịt người. Chỉ cần một cú vồ thôi là có kẻ bị mất đầu, cụt đứt chân tay vì vút hổ. Tất cả những điều kỳ dị lạ lùng ở nơi núi rừng sâu thẳm đều nhờ công lao của chúa tể Sơn Lâm gây dựng. Ma chảnh ư, quỷ đói ư, tất cả khi gặp oai linh cổ hổ đều kinh hồn táng đờm. Ở những nơi sâu thẳm vắng dấu chân người, chỉ duy có thần núi thần rừng là bằng vai với hổ. Con người dù có tạo ra lửa đốt vũ khí cũng chỉ giống như một thứ đồ chơi cho nó. Sáng nghĩ đến đây thì dừng khựng lại, rồi đảo mắt liên tục bước mau, bởi hắn vừa thấy không xa trước mắt những cột đá hoa cương sắc nhọn đang chọc thẳng từ dưới đất lên trời như những hàng răng nanh của loài hổ dữ. Nghĩa địa ma chành đang ở ngay trước mặt. Khu đất thánh mênh mông này dường như đã lâu chẳng có dấu chân người qua lại, bởi cỏ cây đã chen kín lối đi. Những mảng rêu xanh đặc bám đầy trên những phiến đá hoa cương cao chót vót. Những bụi dương xì mọc xen lẫn những gốc cây cao càng làm cho khung cảnh của nơi đất thánh trở nên hoang tàn và lạnh lẽo. Người bình thường dù có lạc bước đến đây khi trời còn nắng vẫn cảm thấy có một sự âm u gây sợ đến bàng hoàng. Ánh mặt trời dường như đã bị chắn phía cao, không tài nào tỏa sức nóng xuống vùng đất chỉ dành cho người chết. Ở một vài chỗ, những phiến đá hoa cương đổ xuống làm lộ ra những phần mộ mà trơ trọi sơ xác, khuất dưới cỏ cây mà vẫn toát lên vạn phần kỳ dị. Điều gây sợ nhất chính là người ta còn khắc lên những phiến đá kia hoặc dùng sơn đỏ để vẽ chằng chịt lên đó những hình thù quái đản, những khuôn mặt dài thuẫn ra nương theo chiều tảng đá, lại gồ ghề nhấp nhô đủ hình đủ dạng. Những đôi mắt được tô đen ở con ngươi như mắt người lẳng cấp. Dòng sơn đỏ bị ngấm nước mưa cho nên chảy ra lăn xuống bên dưới vì trọng lực như là những dòng huyết lệ trong mắt của người chết vì uất hận. Cả vùng đất thánh mênh mông hoang lạnh đến rùng mình. Sáng bất chợt thấy trong dạ nóng lên như có lửa, hắn lờ mờ nhận ra tất cả chốn này đều mang một vẻ bí hiểm lạ thường, như những người đang trú ngụ trong lãng cốc. Tay run rẩy, sáng bật lên tia lửa từ hộp diêm nhét sâu trong túi áo. Trời đã tối dần, hắn cầm nhóm lên một đống lửa để nấu thức ăn và sưởi ấm cho qua một đêm rùng rợn. Rùng rợn thật hay không, có lẽ chỉ riêng một mình sáng biết, nhưng giữa cả khu đất mênh mông không một dấu chân người, chẳng cần phải là nghĩa địa vẫn có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải lạnh toát cả sống lưng. Huống chi nơi này lại là chỗ chôn thây của những kẻ vong mạng vì thần hồ, những kẻ sẽ hóa ra ma chành để thôi miên người sống, bắt họ chết đi để thế vào vong hồn vất vưởng. Cũng giống như dưới nước có ma ra, kẻ chết vì thất cổ hóa thành lão điếu ra, người bị hồ vô mà vong mạng thì trở thành ma chành. Tất cả những giống loài quỷ dị đó đều chết mà lòng còn nặng nỗi oan khiên, nên để có thể đầu thai chuyển kiếp, chúng luôn rình chờ cơ hội để bắt người thế mạng. Sáng đã từng đi tới nhiều nơi, nghe hiểu nhiều tích sử chuyện cũ, cho nên những việc này gã đều biết. Tuy nhiên sáng vẫn tò mò một lần muốn xem mặt ma chành như thế nào cho biết. Chính cái suy nghĩ ấu trĩ đó vô tình sẽ khiến cho sáng tìm thấy những bí mật rợn người, những chuyện đau lòng xảy ra trong làng cốc nhiều năm về trước. Ngọn lửa nhỏ đã được đốt cháy lên, sáng cẩn thận nhặt thêm mấy hòn đá to bên cạnh để ngăn không cho lửa tràn ra bên ngoài, dễ gây cháy rừng hỏa hoạn. Sáng vô thức làm mà không để ý, Đến khi xung quanh bếp lửa đã chất cả một vòng tròn đá, hắn mới có dịp nhìn kỹ hơn. Giữa ánh lửa bập bùng leo lét, Sáng thốt nhiên giật mình, gã tái mặt nhợt cả đi, mồ hôi đổ dài trên vầng trán lấm lem đất bụi. Sáng vừa phát hiện ra trong đống đá sỏi mình vừa nhặt còn lẫn 3-4 cái sọ người. Sáng kinh hãi vội vàng nhặt hết đống đầu lâu xương sọ đó ra một chỗ. Nét mặt ghê rợn vẫn còn chưa kịp tan đi thì hắn một lần nữa rùng mình, mắt trợn lên, còn miệng thì há lớn không thể nói một lời. Trong đống củi hắn vừa đốt có 6-7 cái xương khô người mà có lẽ khi nãy vì trời tối hắn đã mải nghi ngợi cho nên không để ý. Giờ đây khi mà đã phát hiện ra, Sáng mới có thể nhận thấy đống lửa mình nhóm lên tỏa ra thứ ánh sáng xanh lèo lét, chứ không phải vàng đỏ như bình thường. Sáng kinh hãi dùng một cành cây dài cởi vào đống lửa để khêu hết chỗ xương sầu ra ngoài. Vừa làm Sáng vừa ngẩn người méo mặt, lòng của hắn tự nhiên tự hỏi, tại sao toàn là xương trẻ nhỏ? Sáng nói vậy không sai, bởi vì tất cả xương sầu đều bé tí, hộp sọ chỉ to như là quả dưa lê, còn mấy khúc xương thì ngắn ngồi mà chỉ lớn chưa nổi 2 ngón tay. Vậy đây chắc chắn không phải là hài cốt của người trưởng thành hoặc các lão niên có tuổi. Chẳng lẽ lũ hồ tàn nhẫn nơi này lại chỉ ăn thịt trẻ con thôi sao? Bọn trẻ đâu có cơ hội để vào rừng khi đêm vắng hoặc trời tối. Tại sao lại bị lũ hồ tha đi ăn thịt? Tất cả những suy nghĩ liên tưởng cứ ầm ầm chạy trong đầu của Sáng, làm cho hắn quên hết tất cả khung cảnh xung quanh và quên đi vừa có một cái bóng trắng lướt qua thật nhanh, kéo đống lá khô trên nền rừng kêu lên xào xạc. Sáng nhặt hết các mẩu xương rồi xếp lại thành một đống. Hắn không có hương khói gì ở đó, cho nên chỉ có thể chắp tay lại rồi khấn chay một vài câu để tỏ rõ nỗi lòng thành của một người lữ khách. Những câu hỏi vẫn còn ám ảnh trong đầu là tại sao giống hổ ở nơi này là ăn thịt cả trẻ con, hơn nữa lại là những đứa trẻ bé tí thế này. Không kìm được lòng hiếu kỳ, Sáng cầm một gốc cây, buộc rẻ lên làm đuốc rồi dúi vào trong đống lửa. Hắn cứ cầm khúc gỗ đó đi qua đi lại, bắt đầu quan sát thật kỹ từng ngôi mộ đá xung quanh. Đa phần những ngôi mộ này đều vẫn còn nguyên vẹn, phần vì xung quanh đều cắm đầy những tảng đá hoa cương to lớn, phần vì thời gian xâm thực không nhiều. Người sống cũng làm những ngôi mộ để đào sâu chôn chặt, cho nên đất cát ở phía trên ít có dấu hiệu xói mòn. Nhưng có một vài ngôi mộ mà chẳng rõ tại sao, phiến đá hoa cương to lớn lại bị bật ra đổ dạp xuống nền rừng. Những ngôi mộ ấy đều xuất hiện rất nhiều dấu chân cào cấu, đào bới của vô số các loài vật sống trong rừng, người thấy mùi xác chết. Chúng tới nghĩa địa này để kiếm ăn, vì lúc nào cũng có sẵn thịt người để đánh chén. Thế nhưng cứ đi tới đi lui mấy vòng, nhưng Sáng không thể nào tìm thấy một ngôi mộ của trẻ con bị đào lên. Sáng đang nghĩ rằng những phần hài cốt xương sầu mà gã vô tình lấy để làm củi đun là do bọn thú hoang kiếm ăn ở nơi này, đào mà người ta ra mà có. Nhưng ở đây chỉ toàn là mộ mà chôn người lớn, đâu có cái mộ nhỏ nào đâu. Thế những khúc xương hộp sọ bé tí này từ đâu mà có? Càng suy nghĩ, Sáng lại càng lắc đầu không hiểu. Từ lúc bước chân vào làng cốc, hắn đã cảm thấy vùng đất này không hề bình thường. Giờ này khi đã có mặt tại nghĩa địa Hổ Vồ, thì cảm giác ấy lại càng bùng lên mạnh mẽ. Sáng muốn đi xung quanh thêm một lúc, nhưng lại để ý thấy đống lửa gã vừa nhóm bây giờ đã gần tàn. Sáng đành quay lại người cúi xuống, nhặt thêm vài cây gỗ lớn ném vào bên trong. Nhưng khi ấy Sáng mới kinh hãi phát hiện, đống đầu lâu xương sầu vừa nãy còn xếp ngay gần chỗ ngồi thì bây giờ đã biến mất. Sáng quay người xoay đuốc ra bốn phía xung quanh, vì nghĩ rằng có thể khi nãy mình vô ý đá phải chúng mới lăn đi. Nhưng mà dĩ nhiên là không đúng. Nếu có vô tình đụng chạm thì chắc chắn Sáng phải rõ hơn ai hết. Đang vẩn vơ trong suy nghĩ, Sáng bất giác giật mình. Hắn vừa nghe lanh lảnh từ phía xa có tiếng chim hót cao vút giữa rừng đêm tĩnh mịch. Tiếng chim rít lên chói tai như là tiếng khánh, lại quyện vào trong tiếng gió vù vù thổi trong nghĩa địa, càng khiến cho kẻ đang lắng tai nghe phải rùng mình. Sáng sợ cũng phải lắm, bởi âm thanh đó chính là tiếng chim sáo, báo hiệu cho sự có mặt của một giống vật kinh hoàng. của loài chúa sơn lâm oai linh như là thần rừng thần núi. Sáng không còn dập tắt đống lửa, thậm chí còn cười để nó cháy to hơn, hy vọng rằng loài cọp dữ nhìn thấy cháy sẽ không muốn lại gần. Đống lửa càng lúc càng vun cao và đám cháy dĩ nhiên ngày một lớn. Sáng đứng theo ngọn lửa cố dõi mắt để nhìn xem trong rừng có nơi nào đang ẩn chứa điều gì hung hiểm. Ngọn lửa sau lưng đang bập bùng bỗng chuyển hẳn sang sắc xanh ma quái, rồi cứ nhỏ dần lịm dần, dù bên trong vẫn còn đầy củi khô cảnh mục. Sáng kinh hãi tái người, lòng tự hỏi mà không thể cắt nghĩa được những việc xảy ra trước mắt. Hắn cứ tập trung nhìn vào trong đêm mà không chú ý ngay bên cạnh mình mới là nơi có nhiều sự lạ. Những phiến đá khổng lồ chặn quanh những nấm mồ của người chết đang run lên bần bật, tưởng chừng như sắp bật gốc đến nơi. Lớp đất phía trên cỏ đã mọc cao, nhưng trong bóng tối đen ngòm chúng lại tự nhiên hóa ra sự xác. Rồi bất thần từ phía sau lưng, những bóng trắng lờ mờ xuất hiện, chúng đứng lầm lũi cúi đầu không phát ra tiếng động. Còn sáng vẫn còn toát mồ hôi hột để nhìn dõi vào đêm tối, không để ý đến sự lạ sau lưng. Thế rồi như có một linh cảm không lành, sáng quay phắt đầu nhìn lại, thì hỡi ôi, bên cạnh đó đã có lố nhố hàng chục bóng người lạnh lẽo quái đản đến rùng mình. Chúng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt trắng toát tái xanh như là ngâm nước đá, mà cái nào cái nấy cũng mang một dáng vẻ u sầu ủ rột, nhưng lại ghê sợ đến kinh hoàng. Sự kinh hoàng đến từ đôi mắt của chúng, nhưng đôi mắt đen ngòm đặc quánh như nhựa đường và thăm thẳm hun hút như là một động sâu không đáy. Sáng dùng mình nhận ra đó là ánh mắt của những người đang sống trong làng cốc. Người già trẻ nhỏ của ngôi làng đó đều có một đôi mắt với con ngươi đen sì quái đản. Chúng như có một sức mạnh thôi miên khiến cho sáng ngay lập tức mất hết đi thần trí, toàn thân mềm nhũn và run lên bần bật. Đôi chân của hắn mất đi sức lực, chỉ muốn ngã quỵ xuống nền rừng. Và cái khoảnh khắc mong manh giữa tỉnh táo và ngu muội, sáng nhận ra những bóng trắng đứng trước mặt của mình chính là loài ma chành trong truyền thuyết. Những con ma hiện lên để bắt hồn của người sống, để họ chết dưới tay cổ hổ dữ. Những mong sẽ dùng vong hồn của người sống là một vật hiến thân thế mạng cho ma chành có đường siêu thoát. Đúng là như vậy rồi. Sáng kinh hãi bàng hoàng chỉ muốn bỏ chạy thoái lui, nhưng toàn thân hắn như thể đeo gông, không thể nào nhúc nhích đi nửa bước. Trong khi đó, những ánh mắt quái đản đen ngòm đó vẫn đang chừng chừng nhìn hắn không chớp. Chúng thậm chí còn đang từ từ tiến đến gần hơn, và từ một chốn xa xăm có một âm thanh trầm trầm vẩn đục cất lên khủng khiếp. Tiếng hổ gầm vang vọng cả cánh rừng u linh tĩnh mịch. Giữa lúc đứng trên làn danh mỏng manh của sự sống và cái chết, thì bất chợt trong miệng của sáng bốc lên một mùi tanh tưởi, vừa chua vừa mặn, và một cơn đau từ đầu lưỡi nhói lên, khiến cho toàn thân của sáng run rẩy. Hắn vừa dùng răng cắn mạnh lên đầu lưỡi, hòng dùng chính cái đau để đánh thức bản năng rồi vùng chạy. Điều này quả nhiên có hiệu quả, nhưng vết cắn khá mạnh khiến mồm miệng của sáng chua loét, nồng nặc mùi tanh của máu, khiến cho gã như muốn buồn nôn. Tình thế nguy cấp lắm rồi, cho nên sáng chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ ngoài việc nuốt xuống dạ dày từng ngụm máu hòa cùng với nước bọt và nhanh chóng rời khỏi nơi quái đản rùng rợn này. Nhưng ngay lúc đầu lưỡi của gã tấp máu tanh thì cũng là khi mà xung quanh sáng những bóng trắng kia dần dần biến mất. Chúng không tan đi như cách người ta vẫn thường mô tả trong các phim kinh dị hay các tiểu thuyết tà ma. Chúng lầm lũi quay lưng lướt đi từ từ cho đến khi khuất sau những tảng đá nhấp nhô, thì sáng không còn trông thấy được gì nữa. Cả khu rừng hoang lạnh trở lại khung cảnh tĩnh mịch lúc đầu. Không còn những con mắt đen sì đặc quánh, không còn tiếng chim sáo kêu đi kiếm ăn với hổ. Và tiếng trầm đục thì cũng đã tan biến vào làn sương dày đặc lạnh lùng. Bên cạnh sáng, đống lửa khi nãy đã lụi tàn nay lại bốc lên rừng rực, soi sáng cả một quãng rừng bạt ngàn cây cối. Nói thì chậm nhưng mà diễn biến lại rất nhanh. Ấy vậy mà đối với sáng, vài giây ngắn ngủi ấy lại dài đến cả trăm năm. Hắn đưa tay lên quệt mồ hôi trán, dù trời mùa thu giữa rừng hoang cho nên dịu mát. Sáng ngoảnh đầu dõi mắt nhìn bốn phía xung quanh để chắc chắn bên cạnh mình không có điều gì quái lạ. Nhưng hắn đã xác định khu vực này chẳng thể ở lại lâu. Không sớm thì muộn thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có tai họa. Nghĩ là làm, sáng vội thu dọn ba lô quần áo đội lên đầu cái đèn soi. Đã được sạc đầy pin, khi nãy vì tiết kiệm cho nên gã chỉ dám dùng đuốc. Sáng vừa đất xung quanh hất cả vào đống củi để dập lửa, nhưng cũng không thể quên đi một vài khúc cây dài, buộc vài giày thấm dầu hôi để lát nữa đốt lên làm đuốc. Sáng sẽ không đi vào lộ trình cũ, hắn sẽ đi về phía làng cốc rồi giả vờ rằng mình bị lạc đường, đành quay trở lại rồi sáng hôm sau sẽ ngược lối về xuôi. Con đường trở về làng cốc gần hơn trước rất nhiều, nhưng có vẻ quanh co và ngoằn ngoèo. Sáng chỉ lầm lối bước đi theo lối mòn mà người làng đã buộc vải đỏ đánh dấu và cắm những cọc tre bên vệ để làm phương tiện dẫn đường. Những cọc tre và vải đỏ đó cũng đã được bà Liên nhắc đến vài lần. Đó là những thứ mà theo phong tục của nơi này gọi là pháp khí. Chúng có tác dụng dẫn đường cho người sống trở về an toàn từ bãi tha ma, lại có cả tác dụng khiến cho những bóng ma chảnh chết vì hổ dữ bị ngăn lại không thể trở về làng. Cái lần khuất mãi trong khu nghĩa địa âm u vắng lặng. Những cọc tre cắm ở vệ đường còn có một tác dụng khác, đó là xua đuổi những con hổ dữ. Loài hổ có cách săn mồi rất đặc trưng, đó là từ mặt đất nó nhảy vù lên cao rồi chụp xuống. Chính vì thói quen đó mà người dân làng cốc mới cắm xung quanh mình chi chít cọc tre nứa nhọn. Hổ khi nhảy vồ mồi sẽ có thể mắc bụng và đống cọc ấy lòi ruột mất máu mà chết. Tập tính đó có từ lâu đời và cách phòng hổ phá nhà cũng xuất hiện từ xa xưa. Chính vì thế mà hổ luôn luôn sợ tre nứa. Người ta lợi dụng điều đó để cắm cọc tre dọc lối đi. Khi thấy hổ đến gần, họ sẽ rút một cây gần bên cạnh rồi phăng liên tục vào những cây cọc khác. Tiếng tre nứa bồm bồm va chạm vào nhau khiến cho hổ kinh hoàng khiếp đảm và cũng là một thứ chuông báo động dẫn người làng chạy ra tiếp ứng. Thế công cụ tưởng chừng đơn giản này nhưng luôn được việc. Hổ một vài lần bị người làng bao vây cho nên khó tránh khỏi những chỗ có nhiều cọc tre nứa nhọn. Nhờ vậy mà sáng cứ yên tâm dạo bước đi một mạch về làng cốc. Ngay khi còn chưa đi được đến bìa rừng, sáng nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao giữa nửa khuya nửa sớm mà trong làng đã lấp lánh ánh đèn? Chẳng lẽ ở nơi đây đang có hội hè gì chăng? Hắn càng nghĩ lại càng cuồng chân bước vội. Quả thật khi đến gần làng cốc, sáng đã nhận ra lố nhố hàng trăm bóng người đang đi đi lại lại. Họ nói chuyện, họ cười đùa nhộn nhịp y như một ngày làng có đám. Lũ trẻ chạy nhảy xung quanh những sạp hàng nhỏ bày trên mặt đất, làm mấy bà bán hàng phải tìm cách xua đi, rồi trưng cái bộ mặt cau có của một người bị kẻ khác phiền nhiễu. Những cặp trai gái cũng chung nhau sánh vai bước đi, tất cả khung cảnh nhộn nhịp giữa lúc nửa đêm về sáng khác hẳn với không gian trầm lắng ban ngày khi sáng còn ở trong làng cốc. Hắn thầm nghĩ chắc đêm nay trong làng có hội. Định dạo bước để nhập vào đám đông rồi tìm một nhà xin ngủ trọ qua đêm, nhưng bất giác có một cảm giác kỳ lạ từ đâu trỗi dậy khiến cho sáng phải rùng mình đứng lại. Có điều gì không đúng lắm ở đây, không đúng với khung cảnh náo nhiệt này, nhưng chính xác là thứ gì thì sáng vẫn chưa rõ. Hắn chỉ lờ mờ cảm thấy trong lòng của mình nóng gian như có lửa, còn sống lưng thì lạnh buốt như thể đứng giữa trời đông. Sáng lùi lại phía sau, đứng nép dưới một thân cây cổ thụ, rồi lại tiếp tục đưa mắt quan sát đám đông phía trước. Và rồi có một luồng điện chạy từ chân lên đầu. Sáng bất giác kinh hãi há hốc mồm. Sáng vừa nhận ra cái điều kỳ dị đến mức rợn người mà linh cảm của hắn mách bảo. Đó là đám đông kia dù có đang làm gì chạy nhảy nô đùa, trông quán trông hàng hay là sánh vai chung bước, thì tất cả bọn họ đều quay đầu hướng về hắn. Và những đôi mắt có con ngươi đen sì như là hạt nhãn đều căng ra và dõi nhìn vào cái gốc cây nơi sáng đang núp. Họ biết là hắn đang trốn ở đây, nhưng vì sao mà những con người quái đản kia lại biết thì sáng không tài nào có thể cắt nghĩa. Hắn cứ đứng trong bụi rậm mà toàn thân run lên bần bật vì kinh hãi. Ngôi làng này chẳng hề bình thường như trong tưởng tượng. Những con người kiệm lời ít nói ban ngày, sao về đêm lại xôn xao nhộn nhịp thế kia. Cả làng ai ai cũng có một đôi đồng tử đen sì và sâu thẳm. Cái nhìn như xoáy thẳng vào người đối diện, như thể thôi miên, như thể ẩn giấu bên trong màu mắt đen ngòm, toàn là những điều bí mật. Giữa những câu hỏi đang lờn vườn trong đầu, bất chợt sáng bị đánh động bởi một sự việc lạ lùng diễn ra trước mắt. đám người kia bắt đầu tản ra lui đi xa dần. Những bà bán hàng rong ngẩng đầu lên nhìn về phía sáng bằng một ánh mắt sợ hãi thất thần, chứ không còn đen láy bí ẩn như trước nữa. Họ vừa vội với lấy mấy thứ đồ đang bày trên mặt đất, lũ trẻ con nháo nhác tìm bố mẹ, chúng cũng bị những người lớn kéo đi vào một góc. Những cặp trai gái khi nãy vẫn còn đang vui vẻ chuyện trò, thì bây giờ hốt hoảng bàng hoàng, họ níu lấy tay của nhau kéo vạt áo, rồi vội vã chạy đi như ma đuổi. Cả đám đông đang vui vẻ nhộn nhịp cười nói bên nhau, giờ đây nháo nhào như ong vỡ tổ. Những khuôn mặt chảy dài kinh dị, những đôi mắt quáng quàng mất hết đi thần sắc, những cái miệng há hốc ra như không thốt được lời nào. Nhưng tất cả chỉ nhìn dõi về phía của sáng. Những cái nhìn để ám ảnh ấy cũng khiến chính hắn phải giật mình. Không hiểu bản thân của mình có gì khiến cho người ta gây sợ đến vậy. Nhưng rồi một lúc sau khi đã lấy lại tinh thần, sáng mới bàng hoàng nhận ra những đôi mắt kia không nhìn hắn, mà nhìn về phía sau lưng của hắn. Nghĩ đến đây hắn mới buồn rộn từ từ quay đầu trông lại. Dưới đêm sâu thẳm và những tán lá rừng xanh thẫm phủ ngang tầm mắt, sáng chỉ trông thấy những tia sáng lạnh người chợt lóe lên rồi chợt tắt. Cái gì thế kia? Câu hỏi chưa thốt ra khỏi đầu thì những tiếng hú chói tai của đám đông vang lên, rồi vào vách núi thành những tiếng hú kinh hoàng lặp đi lặp lại. Giữa rừng đêm tĩnh mịch, tiếng hú rợn người hòa cùng với âm thanh cao vút của gió tạo thành những bản nhạc cầu hồn ma quái. Phía sau lưng dường như những tia sáng lạnh lùng đang ngày một rõ, phù họa cho cái khung cảnh quái đản của một ngôi làng nằm sâu trong núi. Những con người ráo nhác chạy đi tìm chỗ nấp, những ngôi nhà đóng chặt cửa cài then, những tiếng chân chạy và tiếng người kêu la thảm thiết. Họ hú gọi nhau, kêu tên nhau, nhưng những âm thanh đó chỉ ngay sát bên tai của sáng mà sáng không tài nào nghe rõ. Chúng não ruột nỉ non như người ta thằn khóc. Rồi ở một góc xa có một đốm sáng chợt bừng lên và thêm một hai đốm sáng khác. Tiếp theo sáng người thấy mùi không khí có mùi gì đó khét lẹt cay xè như ai đốt giả. Và giữa những thứ mùi hỗn tạp luẩn quẩn giữa không gian, hắn còn ngửi được một mùi như là da thịt bị nhúng sâu vào lửa. Thôi đúng rồi, hình như là cháy nhà. Sáng nghĩ thế và hắn không chút nào chần chừ vội vàng lao mình đi trong đêm tối, hòng giúp những con người bất hạnh kia dập lửa phòng hỏa hoạn. Nhưng đã quá muộn màng, ở một góc làng đất đỏ rực lên vì lửa, những mái nhà lép bép trong sắc hồng quyện vào những âm thanh gào rú van xin nỉ non. Giữa những chuỗi tiếng động kinh hoàng đó, đầu óc của sáng bắt đầu quay như trong chóng và đau như búa bổ. Gã lảo đảo bước đi chập choạng giữa bóng đêm và giữa hàng trăm người đang chạy loạn. Trước khi khuôn mặt của hắn rơi xuống vệ đường, sáng còn nghe văng vẳng trong tay của mình những âm thanh ngoại quốc xa xôi. Những tiếng nói kỳ lạ mà hắn chỉ được thấy trong phim ảnh, tiếng nói của người Hàn Quốc. Cả lớp chúng tôi đều lặng ngắt như tờ để nghe sáng kể chuyện. Nhiều chị em giờ đã là mẹ của một vài cháu nhỏ cũng sợ hãi ngồi ghé sát vào nhau. Cánh đàn ông tuy không tỏ ra kinh hoàng nhưng mặt mũi ai nấy đều căng thẳng. Khi thấy sáng dừng lại hơi lâu, một người ngồi bên cạnh tôi chậm giọng lên tiếng. Thế mày bị ngất đi à sáng, sau đó thế nào? Câu hỏi ấy bắt đầu trong một loạt những âm thanh hiếu kỳ khác cất lên và những chén rượu miếng mồi thì cùng nhau dừng lại có người hỏi. Làng đó bị làm sao vậy sáng? Sao lại có tiếng người Hàn Quốc? Người Hàn Quốc ở đó làm gì? Sáng nghe xong thì chỉ lặng yên rót thêm cho mình một chén rượu. Hắn nâng lên miệng rồi một hơi uống cạn. Chất men dường như không chịu tan ngấm cho nhanh, cứ luẩn quẩn trong cuống họng làm cho gã phải khè lên một tiếng. Sáng không vội trả lời mà cứ đưa mắt dõi nhìn ra phía cửa. Ánh mắt của hắn xa xăm lặng lẽ và thoáng ẩn hiện những dấu hiệu của lòng thương và sự xót xa đau đớn. Sáng bây giờ mới ngậm ngùi kể tiếp. Hắn tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, nhưng không nằm trên con đường đất giữa làng như sáng tưởng, mà hắn lại đang quằn quại giữa một bãi đất trống mọc đầy cỏ dại. Xung quanh là những gò đất nhô cao và những bụi dương xỉ ken đầy kín lối. Luống cuống bò dậy mà đầu óc vẫn còn đau như búa bổ và đôi mắt hoa lên, kèm kèm với đầy rỉ. Sáng loạng choạng bước đi đầu quanh quất ngó nhìn tứ phía. Cả một khu đất trống mênh mông này không chỉ dành cho người sống ở, Sáng bàng hoàng kinh ngạc nhận ra mình đang đứng giữa một nghĩa địa hoang vu, vì bốn bề bao quanh toàn là mộ xây chi chít. Những nấm mộ, những tấm bia và những gò mả cao đã bị mối đồn lên thành đống. Chẳng lẽ tất cả mọi biến cố hãi hùng đêm qua chỉ là ảo giác? Sáng đang ở đâu thế này? Rõ ràng ban tối hắn đã mò đến bìa rừng, đứng trong địa phận của làng Cốc, mà tại sao bây giờ lại có mặt tại đây? Giữa một khu vực nghĩa địa âm u hoang lạnh, và đây chắc chắn không phải là nghĩa địa hồ vồ, vì ngoài những nấm mộ và những văn bia thì chẳng có đá hoa cương chọc cao chót vót. Cũng không có những đoạn vải đỏ dẫn đường, những cọc tre để phòng trừ hổ dữ. Sáng xoay tròn người, đầu vắng mắt hoa lên rồi ngã xuống đất. Hắn run rẩy sờ vào túi ngực để lấy một bao thuốc nội hóa rẻ tiền chỉ dành cho dân lao động. Cắm điếu thuốc trên môi, Sáng bật lửa rít lấy một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Chỗ Sáng vừa đặt mông vô tình nhô lên một chút, hắn luống cuống đưa tay định đẩy cơ thể sang phía khác. Nhưng khi cánh tay vừa đưa xuống hình như chạm phải một vật nhẵn thín lạnh toát. Sáng giật mình toan ngồi dậy, nhưng cơn đau trong đầu óc lại giữ ghì gã xuống. Hắn lắc đầu và cố nhắm mắt lại để nhìn vào mặt đất. Ở đó có một tấm bia bằng đá trắng, chẳng biết đã có mặt ở đây từ bao giờ, nhưng đã bị rêu phong cỏ cây che kín. Không hiểu vì sao trong lòng Sáng lại nổi lên một sự hiếu kỳ, gã lồm cồm bỏ dậy. Tay khù khù trên mặt đất để gàn hết đống cành lá, cỏ cây và để nhìn tấm bia một lần cho thật rõ. Nhưng ngay khi tấm bia vừa hiện ra và từng dòng chữ in hẳn trước mặt, Sáng khựng lại, sững sờ chết lặng mất mấy giây. Mắt của hắn đột nhiên tê dại, ánh mắt lạc thần rõ ràng không còn sinh khí, bởi tấm bia đổ rạp trên nền đất lù lù hiện ra dòng chữ Lê Thị Mỹ Liên, sinh ngày không rõ, mất ngày 25 tháng 6 năm 1966. Lê Thị Mỹ Liên, cái tên này nghe quen quá. Đó có phải chăng là một sự tình cờ trùng hợp? Người nằm dưới mồ sâu lại trùng tên với bà quá cụt chân trong làng Cốc. Sáng lảo đảo đứng lên, dù đầu vẫn còn đau như búa bổ, hắn loạng choạng đi sang những tấm bia khắc ngay bên cạnh. Hiện lên trên những mặt đá rêu phong cũ kỹ là những cái tên xa lạ Sáng chẳng từng biết qua. Nhưng điều khiến cho hắn rùng mình kinh hãi là dường như gần trăm ngôi mộ đang nằm tại khu vực nghĩa địa hoang vu này đều chết trong một ngày, ngày 25 tháng 6 năm 1966. Gã trai trẻ choáng váng bàng hoàng, toàn thân run lên bần bật. Có lẽ nào là như vậy? Tại sao tất cả những người đang nằm dưới huyệt đều chết một ngày? Vậy bà Liên cụt chân sống trong làng Cốc là ai? Và người con gái có cái tên Lê Mỹ Liên kia là ai? Những câu hỏi quay cuồng trong đầu của Sáng khiến cho hắn chới với như một kẻ say rượu lỡ thụt chân xuống hố. Cái hố sâu thăm thẳm chứa đựng những điều bí ẩn và đen ngòm như con ngươi những người cư ngụ trong làng Cốc. Chẳng biết từ lúc nào đôi chân lầy bầy của Sáng đã dẫn hắn tiến vào khuôn viên của ngôi làng biệt lập. Cảnh vật lúc này tại sao lại khác xa hôm trước? Những mái lá tiêu điều, những cánh cẩm sơ xác, những con đường dẫn vào sân đã bị cỏ cây mọc lên ken dày chín lối. Cả ngôi làng chỉ sau một đêm bỗng nhiên tiêu điều đến rùng rợn, dường như là nơi đây đã từ rất lâu không có người ở lại. Bởi những mảnh vườn cỏ đã mọc lên cao và những chùm mạng nhện trắng phau răng đầy cột kèo mái ngói. Trên con đường mà chỉ mới hôm qua, Sáng vẫn còn thấy lũ trẻ chơi bời nghịch ngợm. Chúng cùng nhau hướng đôi mắt đen sì sâu thẳm nhìn về một người khách lạ. Còn những hàng quán mọc lên giữa chợ, chỉ đêm qua còn tấp nập người bán kẻ mua, ấy vậy mà bây giờ tất cả đã bao trùm một vẻ xác xơ hoang tàn và lạnh lẽo. Người làng đâu hết cả rồi, hàng trăm người sống trong ngôi làng Cốc tại sao lại biến mất? Hắn lần mò quanh quất hồi lâu rồi sực nhớ ra cảnh tượng đêm qua, khi một vài căn nhà cuối cùng chìm trong hỏa hoạn. Sáng vội vã vùng chạy thật nhanh, nhưng đôi chân yếu ớt cứ mềm nhũn ra khiến cho hắn nhiều lần vấp ngã. Mãi một lúc sau hắn mới đến được khung cảnh mà Sáng thấy đêm qua. Quả thật cuối làng có 6-7 gian nhà đổ sập, chuyển màu đen thui vì ám khói. Những ngọn lửa hình như chẳng phải tràn qua đây từ tối hôm qua, mà chỉ dựa vào dấu vết còn sót lại. Sáng biết rằng mấy gian nhà kia đã bị thiêu từ trước đó. Từ trước đó có lẽ cả chục năm. Và một trong những gian nhà đó là nhà của bà quá cụt chân tên là Liên, nơi mà đêm nọ Sáng đã tá túc ngủ nhờ. Hắn kinh hãi, người nổi đầy gai ốc khi nhớ lại từng câu nói, từng lời kể và từng cử động chậm chạp, cộng với chiếc chân gỗ kéo đi lệt xệt dưới nền nhà. Sáng đưa tay ôm đầu vì mọi thứ cứ liên tục quay cuồng trong tâm trí. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cả làng hơn 60 hộ dân sau một đêm không còn ai xuất hiện. Ngôi nhà của hắn ngủ nhờ ngày trước thật ra đã bị hỏa thiêu từ cách đó mấy chục năm. Sáng như hóa giải, hắn cứ lang thang quanh quẩn mãi trên con đường làng âm u vắng lặng. Sáng chui vào từng nhà ngó nghiêng tứ phía, nhưng chẳng có bóng dáng của người nào lai vãng. Chỉ có tiếng chim kêu vượn hú vẫn còn thấp thoáng ở xa. Đôi chân loạng choạng cứ kéo hắn đi đi mãi. Đến tận khi chiều buông xuống thì Sáng mới phát hiện ra mình đứng trên con đường tỉnh lộ nối với một huyện gần bên. Còn thung lũng hoang vu và cánh rừng vô danh nơi làng Cốc tọa lạc đã lùi lại phía sau và chìm dần vào bóng tối. Sáng lảo đảo đến một nhà dân nằm ngay đầu huyện. Trời đã chập choạng tối, đèn đóm trong nhà bật lên hết cả, thắp sáng từ bên ngoài vào tận gian bếp. Một người phụ nữ thấy bóng dáng của một người khách bộ hành mệt mỏi đứng trước cổng thì tò mò. Cổng chồng ra hỏi chuyện. Họ thấy Sáng đã tái mét mặt mày, đầu óc rũ rượi như người nửa tỉnh nửa mơ, thì mới thương tình kéo vào nhà cho uống cốc nước, ăn một chén cơm cho lại sức. Mấy đứa bé con nhìn vị khách lạ thì cứ ngồi ngẩn ra chẳng thèm động đũa. Một đứa có vẻ nhỏ tuổi nhất quan sát Sáng hồi lâu rồi tò mò. Chú ơi, chú từ đâu đến thế ạ? À? Sáng ngẩn người ra một lúc rồi trả lời cụt lùn. Làng Cốc. Mấy tiếng ấy khiến cho cả gia đình của họ đều kinh hãi giật mình. Bà mẹ buông vội bắt đũa, làm những hạt cơm trắng phau cùng với nước canh đổ tràn ra mặt đất. Người phụ nữ ôm chặt đứa con nhỏ và kéo con lớn vào sau lưng. Trong khi thì người chồng cũng đứng vụt lên chắn ngang giữa Sáng và gia đình của họ. Tất cả đều căng thẳng đến cực độ, nét mặt của họ ánh lên một sự sợ hãi tột cùng. Còn Sáng khi những khuôn mặt ấy thì hình như hắn tỉnh ra đôi chút. Sáng lùi người lại, giơ đôi tay không tấc sắt để tỏ ý làm hòa, chứng minh mình là một người bình thường không có ý đồ gây hại. Và quả thật cái biện pháp của gã đã khiến gia đình kia bình tâm, dù rằng khuôn mặt của họ vẫn còn biểu hiện những nét thất thần sợ hãi. Người chồng ấp úng. Sao cậu lại đi vào trong đó? Tôi đi lạc anh ạ. Khi này người vợ thấy mọi việc có vẻ êm xuôi mới buông đứa con xuống đất, rồi vừa lấy tay hớt đống cơm canh vương vãi khắp nơi, vừa ngẩng đầu nhìn Sáng buồn bã nói. Năm nào cũng có một người đến đó rồi lại về đây. Sáng vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì ấp úng hỏi. Tôi vào ngồi nhà một bà quá cụt chân, nhưng sáng nay thì không thấy căn nhà ở đó. Nói rồi Sáng ngừng lại một hồi như cảm thấy câu chuyện của mình cần kể ra cho đúng sự thật hơn. Cho nên gã liền nuốt nước bọt rồi bắt đầu thuật lại đầu đuôi. Gia đình kia chỉ còn nhìn ngồi Sáng chốc chốc lại thở dài não ruột. Ánh mắt của họ dường như chất chứa một nỗi u buồn đã từ lâu bấy giờ mới có dịp giải bày. Đến khi Sáng kết thúc chuỗi ký ức rùng rợn lạ thường, thì người đàn ông nọ mới nhòi người sát lại cạnh bên. Anh ta mời Sáng ra ngoài sân uống trà hút thuốc, vì trong nhà có trẻ con, nghe chuyện này không tiện. Người vợ biết ý của chồng đưa mắt nhìn hai đứa bé như là thay lời nhắc nhở. Sáng thấy anh chồng ngồi dậy ra sân thì cũng lầm lũi bước theo mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ngày 25 tháng 6 năm đó đã chứng kiến một thảm kịch rùng rợn kinh hoàng. Có lẽ xứng đáng bị gọi là tội ác man dợ nhất mà con người có thể dùng để đối xử với con người trong cuộc chiến. Ít ai biết được rằng hai quốc gia có mối quan hệ khăng khít về kỹ nghệ, công nghiệp và xuất khẩu thương mại như Việt Nam và Hàn Quốc đã từng có những trang sử đẫm máu và đẫm nước mắt. Dưới chế độ độc tài Bắc Trung Hy, những cái tên rồng xanh mãnh hổ đã trở thành huyền thoại. Một huyền thoại rùng rợn khủng khiếp được viết bằng máu của người Việt Nam. Một trang sử nhơ nhúc bẩn thỉu mà bất cứ người Nam Hàn nào cũng chỉ muốn quên đi và tẩy sạch trong ký ức. Vào một buổi sáng sớm của tháng 5 năm 1966, một toán quân thuộc sư đoàn bộ binh mãnh hổ của Hàn Quốc đã tiến vào trong làng Cốc trong một cuộc càn quét các du kích giải phóng. Chúng vào đây không chỉ để tìm và diệt những cán bộ, những người lính du kích của mặt trận giải phóng, mà chúng đến đây vì nghe danh trong làng có nhiều thợ săn rất giỏi, đã từng lùng bắt và truy kích nhiều loại hổ to hổ nhỏ. Cây danh ấy bất chợt làm chúng khó chịu. Dưới trướng của sư đoàn mãnh hổ có một ngôi làng nuôi du kích, đã thế còn chuyên săn cọp. Để trả đũa cho những hoạt động của quân giải phóng, những kẻ mặt người dạ thú trong lữ đoàn mãnh hổ tràn vào làng cốc. Chúng lùng sục từng căn nhà, phá hết ruộng vườn hoa màu, bắn chết trâu bò dê lợn. Đến cả những con gà bé nhất cũng bị lũ lính da vàng máu đỏ nhưng không cùng tiếng nói đó chà đạp chết trên sân. Người dân trong làng cốc bị tập kích bất ngờ bao vây bốn phía mà đều nghiệt ngã nhất là hôm đó là ngày làng có hội. Không chỉ nhân dân làng cốc và rất nhiều những người từ những làng kế bên cũng đến để chung vui. Họ đâu có ngờ được rằng chỉ một vài phút nữa cả ngôi làng này sẽ trở thành một bãi thây người chết. Lũ lính tràn vào làng từ những cánh rừng âm u, chúng bôi sơn lên mặt, khoác lên vai đủ thứ vũ khí ánh sáng kim loại lạnh lùng gây sợ. Những người trẻ tuổi đủ sức chạy trốn đầu tiên, nhưng những người già thì không may mắn như vậy. Binh đoàn mãnh hổ dồn hết dân cư vào làng cốc, vào mấy ngôi nhà cuối cùng. Chúng châm lửa đốt nhà khi mà già trẻ gái trai còn đang co rúm lại với nhau, ngồi giữa sân để chờ thần chết. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên giữa tiếng cười man dợ và những ánh mắt sáng quắc bệnh hoạn của lũ thú vật đội lốt người. Trong làng khi đó chỉ còn lại người già đàn bà và trẻ nhỏ, những người tay không tấc sắt, vô phương chống cự. Một tên lính phát hiện thấy trong đám người có một người đàn bà cụt chân, ánh mắt phát ra nhiều căm phẫn. Hắn không nói không rằng từ từ tiến lại, rút lấy cái lưỡi lê sáng quắc rồi bóp mồm nâng cằm của bà lão. Hắn cắm phập con dao rồi từ từ móc ra hai con mắt trước tiếng gào rú thảm thiết, tiếng người van xin và những tiếng cười bệnh hoạn của lũ đồng bọn. Người đàn bà bất hạnh đó tên là Liên. Đời thực sự đáng buồn trước những thảm cảnh đau đớn, hoặc có lẽ cũng đáng buồn nhưng mà buồn theo một nghĩa khác. Đôi mắt mù lòa chỉ còn lại hai hốc tối đen ngòm ấy, không phải chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng man dợ tiếp theo. Lũ mặt người dạ thú để những người phụ nữ trẻ ra để mà hãm hiếp. Đáng sợ nhất là khi chúng phát hiện ra một cô gái có bầu, để thỏa chí tò mò bệnh hoạn, một tay sĩ quan vô danh đã lấy dao găm moi ruột của người đàn bà bất hạnh đó để nhìn đứa trẻ còn đỏ hòn nằm dãy rủa trong bào thai. Chúng rú lên như đàn thú hoang cùng với cơn hoan lạc, rồi ra tay giết cả mẹ lẫn đứa bé còn chưa thành hình người. Gần 70 người trong làng cốc đều chết một ngày. Chỉ đến xế chiều ngày hôm đó khi mà lữ đoàn quỷ đã rút đi, những người may mắn sống sót mới từ bìa rừng chạy ra. Họ nhặt các mảnh thi thể, cố gắng gắn chúng lại với nhau, rồi mang tất cả những người xấu số chôn trong một khu nghĩa địa riêng. Tất cả những tấm bia đều ghi ngày 25 tháng 6. Kể từ đó, làng cốc không còn ai cư ngụ vì oán khí chất chồng và những vong linh của những người chết dưới tay quân đội Nam Hàn thỉnh thoảng lại hiện ra như là một nhân chứng cho trang sử hào hùng vừa đau đớn của dân tộc. Và cứ lâu lâu là có một người lữ khách vô tình lạc bước đến đây. Cuối cùng khi trở ra, họ kể cho nhau nghe những điều kỳ dị, lạ thường trong ngôi làng nhuốm màu tử khí đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.